Hồi thứ 16, Phùng Mậu mưu trộm sách bí thơ, kiên đính khỏi nạn trừ yêu đạo. Cao Hoài Đức và các tướng nghe Phùng Mậu có phép cứu đạn 12 vị tướng thì mừng rỡ vô cùng. Cha con Cao Hoài Đức năn nỉ Phùng Mậu trong đêm phải đi trộm sách để kịp thời cứu Lưu Tiểu Thơ. Tống Thái Tổ cũng kêu Phùng Mậu nói: "Khanh lo cứu cháu trọng cho mau, kẻo Lưu Kim Đính bệnh tình quá nặng, nếu được thành công trọng sẽ trọng thưởng." Đêm ấy Phùng Mậu đợi tới canh hai độn thổ, thẳng qua dinh đường. Đến nơi vừa ló đầu lên, thấy giáo gương tài chỉnh, đèn đuốc sáng loà. Vua Nam Đường ngồi ngự trên ngai, còn Dương Hồng và các quan đều chầu chực. Phùng Mậu thấy vậy nên sụp xuống đất lặng lại chỗ vua ngồi để nghe ngóng mọi việc. Vua Đường phán: "Ban ngày trẫm bị thích khách, thiếu chút nữa là bị mất mạng. Còn quân sư thì bị đánh gãy răng. Trẫm oán hận cái thằng lùn đó mà không biết làm sao để trừ được." Dương Hồng tâu: "Nếu bệ hạ gắn chí bền lòng thì tôi cũng liều mình giúp nước. Tôi đã dùng phép trù ếm Lưu Kim Đính đã gần miền, 12 tướng Tống cũng còn nằm đó. Dầu có gỡ lá bùa mà đốt thì cũng sẽ bị dại dại điên điên. Trừ ra có sách thất bổ, coi trong đó mà cứu thì mới tỉnh. Nay tôi tuy thất trận, song chẳng nên phiền muộn." Vua Đường tin Dương Hồng là bậc thần thông quảng đại nên phán: "Cái thằng lùng ban ngày đó, coi nó như một đứa con nít thơ ngây, không dè nó lại tài cao phép trọng, đập nát là hồn viên, không phải là tướng tầm thường. Nếu ngày mai có giao phong, quân sư phải giữ gìn cho lắm." Dương Hồng tàu: "Tùy tổng có nhiều tướng giỏi, mà bạn hữu tôi thì cũng nhiều. Nếu một mình tôi làm không xong, thì tôi sẽ thỉnh anh em đến đây trợ chiến, có lo chi mà không trừ được tướng tống." Phùng Mậu đang núp dưới đất, nghe hết mọi điều, nép mình đợi Dương Hồng ngủ mê, đặng lén qua phía đông bắc hành sự. Đến nơi, thấy đài rộng, dưới có 36 đồng tử, mặc đồ chế cầm gậy tang, dường như một đám trẻ đang đợi lệnh. Qua đến cành bà, thấy chúng nó đang ngủ gục. Phùng Mậu thừa dịp, thổi vào mặt chúng nó một luồng hơi mê, rồi mới ló đầu lên, thấy có bốn vị hung thần dữ trận. Bèn niệm thần chú, cầm gươm chỉ bốn vị tướng: "Các thần kia sao dám vâng lời yêu đạo mà hại nữ tướng của trời sai xuống, không sợ mang tội hay sao?" Bốn vị thần đáp: "Chúng tôi vâng lệnh Dư đại nhân cũng chẳng qua vì pháp thuật đầu dám nghịch lòng trời. Nay pháp sư đã quở như vậy, chúng tôi đành phải xin dời gót." Nói rồi bốn vị thần tướng bay thẳng lên mây. Phùng Mậu bước lên đàn, thấy hương khói mờ mịt, chính giữa có một cái mái, trên có nắp đậy và niêm phong. Phùng Mậu không rõ yêu đạo làm phép gì nên dở nắp không nổi, bỗng thấy cây gương phép để trên đài, liền lấy gương chém vào cái chỗ niêm phong, tức thì nắp mái văng ra, hào quang trong mái vụt bay lên trên mây. Đó là sao nữ ma bổn mạng của Lưu Kim Đính. Sau đó Phùng Mậu ngó thấy trên đầu cột có một con bùn nhìn bằng cỏ, mặc y giáp thật, hai mắt đều bị bắn tên, dưới lư hương có để một cuốn sách. Phùng Mậu lấy ra xem, thấy đề mấy chữ: "Thất tiễn đinh đầu thơ". Mở ra xem thì đó là sách dạy trù ếm và bày đồ cúng tế, có đủ các câu thần chú thỉnh tướng sai ma, chứ không dạy phép chi giải cứu. Phùng Mậu than: "Sách dạy phép trù mà không dạy phép giải thì làm sao mà cứu người đây?" Liền đưa tay nhổ bốn mũi tên cho con bùn nhìn, cấp sách và gươm xong thì lấy bùn nhìn đem đi đốt. 49 ngọn đèn đang cháy lan ra, Phùng Mậu thất kinh nhảy xuống đất, đốt cháy luôn 36 đồng nhi. Lúc ấy trống trở canh ba, quân tuần trông thấy đều kinh hãi chạy về báo cho Dư Hồng biết. Đêm ấy Dư Hồng đang say rượu ngủ mê, kêu mãi mới chịu tỉnh dậy, nghe quân báo bàn trù đã bị cháy thì giọng đất than: "Không xong rồi, chúng nó không kỹ càng nên làm hư hết mọi việc." Dư Hồng nhảy ra chữa lửa thì 10 phần cháy hết 8, các thần tướng thì đi đâu mất, cuốn sách cũng bị đốt ra tro. Chẳng ngờ Phùng Mậu lấy sách và gương còn đang ở dưới đất chờ nghe tin cho rõ. Khi nghe Dư Hồng nói, Phùng Mậu nghĩ rằng chúng nó đang bối rối với nhau, thôi mình thừa dịp lấy cuốn sách này cuốn người luôn thể. Nghĩ rồi độn vào phòng Dương Hồng, thấy đèn trong chưa tắt, có một cái gối sơn đen. Phùng Mậu đập nát cái gối lấy được sách Thất Bửu Bí Thư, liền cất vào túi áo, rồi ra sau tìm 12 tướng, thấy tất cả đều ngủ ngáy pho pho. Phùng Mậu nghĩ rằng 12 tướng mê man như vậy, biết cứu làm sao được. Liền dở Thất Bửu Bí Thư ra xem, thấy có lời giải rằng trước phải niệm chú như vậy, rồi đốt lá bùa trên đầu thì tự nhiên tỉnh lại. Phùng Mậu làm theo như vậy, tức thì 12 tướng tỉnh dậy liền. Phùng Mậu kể chuyện cho các tướng nghe, ai nấy cũng đều nổi giận, nguyền rủa Dương Hồng. Phùng Mậu nói, chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực, giải phá mà đi về thành cho lẽ. E 12 ông mới mạnh cự không lại tướng Đường, chắc là khó đi ra. Thái Thạch Hồ và Sử Khuê bàn, vậy thì công tử hãy về trước, mà cất sách dưới gươm, rồi dẫn binh qua ngoại công. Chúng tôi trong này nội ứng, cứ nổi pháo làm hiệu, đồng một lực kéo ra, như vậy thì mười phần vẹn mười. Phùng Mậu khen phải, bèn nhào xuống đất biến đi. 12 vị tướng quân đều trầm trồ phép lạ. Phùng Mậu địa hành về dinh Tống thì chưa hết canh tư, liền tâu các việc cho Tống Thái Tổ và Cao Hoài Đức nghe và mừng rỡ vô cùng. Sải thấy Cao Quân bảo tâu, vợ tôi hồi đầu canh tư đã tỉnh lại, còn mắt sáng lại như thường, vai và chân đã hết nhức mỏi, mười phần đã mạnh khỏe như xưa. Tống Thái Tổ nghe tâu mừng rỡ khen rằng, nhờ ngự địa cứu cháu dâu trẫm được mạnh lành, công lao đáng ghi vào sổ. Sau đó Cao Hoài Đức chọn 50,000 binh mã truyền các tướng phải ra thành, có một mình Tống Thái Tổ và quân sư ở lại. Phùng Mậu dẫn lộ kéo binh thần lén đến dinh Đường. Lúc ấy trăng nửa tỏ nửa mờ, binh tợ rồng tợ cọp. Phùng Mậu địa hành như trước, liền mở cửa thành, binh tướng cứ kéo vào, quân Đường thì chạy tán ra. Vì cớ nào vào thành dế như vậy? Bởi các tướng lúc ấy đi chữa lửa, vua Nam Đường cũng chạy ra xem. Dương Hồng than, rủi có một giờ, uổng công khó bấy lâu ta làm phép, tức vì cháy hết sách báo, hết thông dụng của phép màu.